là một thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính chào thượng tọa Nhật Đản cùng chư tôn đức. Kính chào quý tu nữ và quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học cái bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, hay là bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, bài kinh số 2 trong tụng trường Trung Bộ Kinh. Trong bài kinh ngày hôm nay, chúng ta sẽ học đến cái pháp môn thứ 2 mà Đức Phật ngài dạy rằng có những lậu hoặc hãy do phòng hộ được đoạn trừ. Ngày hôm qua chúng ta học về cái pháp môn thứ nhất là có những lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ. Mỗi một ngày chúng ta sẽ đi qua một cái pháp môn, nhờ vậy mà chúng ta sẽ hiểu được trọn vẹn cái bài kinh với ý nghĩa sâu sắc. Dù cho chúng ta đi chậm nhưng mà đi nó vững chắc. Ở pháp môn lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, ở đây chúng ta có những cái câu hỏi được đặt ra về cái đoạn kinh này. Một, thế nào là lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ? Hai, hành giả chế ngự bằng dư lý tác ý, cộng từ dư lý tác ý Vatisankha Yodiso nói về điều gì? Ba, lậu hoặc sinh do cảnh hay do tâm, không như lý giác sát? Ở đây được dẫn chứng bằng một cái giai thoại nhà thiền là tâm động hay là lá phướng động. Ở trong cái câu hỏi số 3 này, câu hỏi thứ 4, năm cảnh ngoại sắc thinh khí xúc hoàn toàn khác biệt với cảnh pháp không? Và thứ năm là các lậu hoặc tạo nên tàn hại về nhiệt não như thế nào? Chúng ta có năm cái câu hỏi. Chúng ta có năm câu hỏi cho cái pháp môn này. Và cũng nhắc thêm, riêng với đại đức quy niệm, vì trong những ngày qua, trong những ngày các vị giảng sư khác kể từ ngày chủ nhật, là chúng ta đã thay đổi cái giáo trình học, bởi vì trường bộ kinh đã hết thì giáo trình mới là giáo trình Trung Bộ Kinh. Và cái giáo trình Trung Bộ Kinh này thì mỗi một ngày chúng ta học tới từng bài kinh ở trong Trung Bộ từ 1 cho đến 152 bài kinh, nhưng không nhất thiết mỗi ngày học một bài kinh, mà mỗi ngày chúng ta tùy theo cái bài kinh đó nội dung như thế nào phân đoạn. Và ở đây không giống như là khi chúng ta học trường bộ kinh là MC sẽ đọc bài, mà là nêu lên những cái câu hỏi. Thượng tọa Nhật Đản nêu lên những câu hỏi cho cái đoạn kinh đó, và những câu hỏi đó có cái câu trả lời tóm tắt, và MC sẽ đọc lên những câu hỏi và những cái câu đáp tóm tắt đó. Vị giảng sư chúng ta sẽ đưa vào cái ý nghĩa trả lời cho những câu hỏi này mà chúng ta giảng, và chỉ phạm vi ở trong cái trong 5 câu hỏi hay 6 câu hỏi hay 7 câu hỏi của bài học đó thôi. Và như vậy hôm nay chúng ta sẽ học cái phát ngôn thứ hai trong bài kinh Nhất Thiết Luận Quật, là có những luận quật do phòng hộ được đoạn trừ với 5 câu hỏi. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh. Dạ, xin cảm ơn để Đức Quỳnh Điện đã thể hiểu được rồi. Mời cô Nhật Quỳnh đọc cho câu hỏi về những câu đáp trong cái đoạn kinh ngày hôm nay, sau đó xin cùng tỉnh để Đức Quỳnh Điện giảng. Dạ. Nam mô Phật Thầy. Chúng con đến mít lòng thành kính làm lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán đứng chánh đẳng giác. Chúng con đến mít lòng thành kính làm lễ giáo pháp mà Đức Thế Tôn thuyết giảng có công năng hướng thượng, được sự ích cho những ai có niềm tin và thực hành theo. Chúng con đến mít lòng thành kính làm lễ ơn Đức Tăng Bảo, những bậc đã được truyền thừa và thực hành theo giáo pháp. Các ngài đã đắc được quả thánh hoặc còn phạm ở mô phạm của chúng sanh, ở bước đi của chư thiên và loài người. Chúng con xin làm lễ 30 cao quý ấy. Thưa quý vị, đối với việc học tập Phật Pháp, phải nói là chúng ta đã được học rất là nhiều những cái phương cách trong việc tu tập ở mọi những cái trường hợp khác nhau. Và điều này nói lên cái ý nghĩa là đối với việc thành tựu hay là vượt qua được sanh tử, thưa quý vị, đòi hỏi mình phải có cái sự hiểu biết và áp dụng tốt tất cả những kỹ năng, những cái tính chất của thiện pháp ở trong mọi trường hợp, chứ không phải chỉ có một thứ không thôi là đủ. Có bằng chứng là đối với một vị đã thành tựu được quả vị giải thoát hoàn toàn đó, thưa quý vị, đòi hỏi vị đó phải trải qua một cái thời gian để mà rèn luyện tất cả những cái phương cách để nâng cao những cái thuộc tính của thiện pháp trong mọi trường hợp khác nhau. Bởi vì đối với những chướng ngại, những cái lậu hoặc, nhất là những cái chướng ngại về tinh thần, đó là một cái thứ rất là khó để mà có thể nhìn thấy được rõ ràng, và cũng như tìm được cái phương pháp hữu hiệu để mà đối trị. Đừng nói là trong việc tu tập, mà lẽ thường trong một cái sự việc thành bại của mình, thực ra nó đều có bắt nguồn từ một cái nguyên nhân chính yếu nào đó mà mình ít khi nào mà mình thấy được điều đó một cách rõ ràng đó. Đôi khi hỏi tại sao mình lại bị thất bại trong một cái công việc nào đó, thực ra mình cũng không có nhiều cái sự hiểu biết về cái nguyên nhân chủ yếu của nó đâu. Chúng ta có thể trả lời một cách rất là mơ hồ, vì lý do này, vì lý do nọ. Nhưng mà trong số những cái nhân duyên đó, thưa quý vị, nó có một cái lý do chính yếu. Đồng ý rằng tất cả những cái sự việc trong cái phạm trù của pháp hữu vi thì nó không thể tồn tại được chỉ vì dựa trên một cái nguyên nhân nào đó mà thôi. Nó được hình thành dựa trên nhiều những cái yếu tố nhân duyên khác nhau để mà trợ tạo, trong đó kể cả nội và ngoại phần, chủ quan hoặc là khách quan, vân vân. Tuy là như vậy, nhưng mà khi một việc nào đó nó xảy ra đó thưa quý vị, trong đó nó vẫn có một cái yếu tố chủ lực nổi trội, và chính cái điều đó đó nó giữ cái tỷ lệ thành bại rất là nhiều. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta cần phải học tập nhiều những cái phương cách để mà áp dụng làm sao cho nó được phù hợp, nó được hợp lý và có hiệu quả trong cái đời sống tu hành của mình. Ở trong những đoạn phim mà nói về cái cuộc sống của những loài thú thưa quý vị, khi mà mình để ý và xem á, chúng ta cũng có thể hiểu ra được những điều rất là hay liên hệ đến việc học hỏi giáo lý. Và thông qua những điều đó, nó cho mình một cái sự gợi ý, nhắc nhở rất là nhiều đối với cái pháp môn mà chúng ta cần phải tu tập để mà áp dụng cho nó đúng, đúng lúc, đúng thời điểm, đúng trường hợp. Chẳng hạn như xin nói ví dụ, có những cái loài thú nó có thể được bình an tồn tại, tránh được những cái nguy hiểm dựa trên cái khả năng dũng mãnh và cái sức mạnh của nó. Chẳng hạn như là loài sư tử, loài cọp, loài beo, vân vân. Có những cái loài thú thưa quý vị, nó được tồn tại, nó được an ổn, tránh được những cái sự nguy hiểm do nương nhờ vào cái sự nhanh nhẹn, hoạt bát và bén nhạy của nó. Chẳng hạn như cái loài khỉ, thì muốn bắt nó thưa quý vị, những loài thú khác muốn bắt nó sở dĩ khó là do cái sự nhanh nhẹn của nó, quá nhanh. Và cũng có những cái loài động vật tuy nó rất là chậm chạp, nó không có sức mạnh nhiều, nhưng mà nó có được cái thiên phú, tức là một cái khả năng để mà bảo vệ cho chính bản thân mình rất là tốt. Chẳng hạn như là nó có được một cái lợi điểm, nó có được một cái lợi thế, đó chính là cái cơ thể của nó đó, cơ thể vật lý của nó có một cái cấu trúc được bảo vệ, mà khi gặp phải những cái nguy hiểm thì nó sẽ trốn vào trong đó, hoặc là cho dù có bị bắt đi nữa thì đối phương cũng không làm gì được nó, bởi vì nó có cái lớp bảo vệ. Chẳng hạn như loài rùa hoặc là những cái loài thú mà nó có cái vỏ bọc bên ngoài nó cứng, vân vân, nhiều những cái trường hợp khác. Thì thông qua những cái điều này chúng ta cũng thấy được một cái gợi ý trong cái việc tu tập của mình cũng vậy. Nếu như mà chúng ta chỉ có giỏi về mặt này không thôi mà không có rèn luyện về những cái mặt khác á, thì đôi khi cái việc thất bại của mình nó sẽ có thể là từ nguyên nhân cái khuyết điểm mà mình thiếu sót. Chính vì vậy mà đối với đời sống của một vị tỳ khưu, khi mà tiếp cận đối với thế gian đó thưa quý vị, thì Đức Thế Tôn Ngài cũng đã chỉ dạy cho đệ tử những cái phương án, những cái cách thức để mà bảo vệ chính bản thân mình, tránh không có bị rơi vào những cái tàn hại nghiệt não, những cái cạm bẫy là do lậu hoặc nó khởi lên, nó đem lại. Bởi vì cái mục đích của người tu tập đó, thưa quý vị, nói theo khía cạnh thành tựu thì cũng được, có nghĩa là thành tựu được cái sự giải thoát, hoặc là thành tựu được những cái pháp thượng nhân, thành tựu được cái sự không có còn phải bị khổ nữa, vân vân, mình nói sao cũng được. Hoặc là nói theo khía cạnh đoạn trừ thì chúng ta cũng có thể nói được. Tức là cái mục đích của đời sống tu tập đúng vị tỳ khu đó chính là đoạn trừ những chướng ngại về tinh thần, những cái trói buộc của nội tâm, hoặc là những cái ô nhiễm, những cái kiết sự, những cái lậu hoặc phiền não. Chính vì thế mà ở trong bài kinh này, thật ra nó là một bài kinh rất là quan trọng, rất là quan trọng trong cái đời sống tu hành của một vị tỳ kheo nói riêng, hoặc là đối với những người nào mà có tâm tư tu hành như là những người cư sĩ. Bởi vì thông qua cái sự việc Đức Thế Tôn ngài đã chỉ dạy cho các vị tỳ khưu đệ tử thấy được những nguyên nhân tàn hại nhiệt não do các lậu hoặc đem lại, và đồng thời Đức Phật này cũng chỉ dạy cho cái phương án để mà giải trừ, để mà khắc chế, để mà nhiếp phục. Hay nói một cách khác đó là đây cũng là một cái lời cảnh báo. Chúng ta hiểu theo cái khía cạnh đó cũng được. Tức là nếu như mà mình không có áp dụng, mình không áp dụng tốt những cái phương án mà Đức Phật này chỉ dạy cho đệ tử ở trong cái bài kinh này, thì cái đời sống của vị tỳ kheo sẽ bị các lậu hoặc chi phối rất là nhiều. Từ đó nó sẽ đưa ra những cái hệ lụy, những cái hậu quả đằng sau, và lớn nhỏ nó tùy theo cái mức độ. Cho nên chính vì vậy bài kinh này thật sự rất là quan trọng và thiết thực. Vừa rồi chúng ta đã được nghe cái chi pháp đầu tiên, đó là có những cái lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, hay nói cách khác là do bởi nương vào những có những cái tình huống chúng ta phải dùng cái tri kiến để mà loại bỏ, để mà nhiếp phục, để mà khắc chế lậu hoặc. Hôm nay mình sẽ được học về cái thứ hai, đó chính là có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Ở đây thưa quý vị, từ Sanh Quá Đá được dịch là phòng hộ, được dịch là phòng hộ hay là thủ hộ. Đối với ý nghĩa của phòng hộ, tức là khi mà sáu căn của mình tiếp xúc với sáu trần cảnh, thì lúc bấy giờ mình phải có một cái sự tỉnh giác, một cái sự để ý gìn giữ, không có để cho những cái lậu hoặc nó xâm nhập vào ở trong tâm của mình. Hoặc là khi những cái lậu hoặc nó đã khởi sanh, những cái ô nhiễm nó đã khởi sanh trong tâm, thì chúng ta phải có một ý thức mạnh mẽ để mà chế ngự, để mà chế ngự, không có để cho nó phát tác, và đồng thời chấm dứt, diệt trừ nó, chứ không có để cho nó phát huy cái mức độ tác hại của nó. Đây là một cái phương cách nói theo ý nghĩa thông thường á, thì mình có thể hiểu là Đức Phật này chỉ cho mình cái cách để mà thủ hộ, phòng thủ. Ở trong trong một cái đội bóng đó, thưa quý vị, khi mà giao đấu mỗi cái sự sắp đặt của huấn luyện viên á, cho cái đội của chính mình thì nó phải cũng phải dựa vào, tùy theo cái khả năng, cái khả năng, cái vị trí của mỗi cầu thủ. Có những cái cầu thủ đó quý vị, nếu mà để trong ở cái phạm, trong cái vị trí giữa hoặc là hậu vệ thì không có phát huy được cái tác dụng, phải để ở cái vị trí tiền đạo. Có những cái cầu thủ á thì chỉ để ở cái vị trí trung vệ thôi, tức là cái lớp thứ hai, và hậu vệ, hậu vệ rồi mới đến thủ môn. Trong một cái cuộc giao đấu trong bóng đá, thưa quý vị, nếu như mà ở cái vị trí nào mà không làm tốt cái chức trách của chính bản thân mình, thì lúc bây giờ cái sự thất bại nó có thể nằm ngay tại từ nguyên nhân đó, nằm ngay tại từ nguyên nhân đó. Cho nên ở đây khi mà chúng ta được học đến cái phương cách thứ hai ở trong bài kinh này, đó là Đức Thế Tôn Ngài đã chỉ dạy cho các vị tỳ kheo cái cách phòng thủ, cách phòng thủ được. Điều này rất là quan trọng, nó cũng giữ một cái vai trò rất là quan trọng, chứ không phải là lơi là, chứ không phải là chúng ta lơi là được. Bởi vì tại sao lại như vậy? Khi mà mình lo mãi mê để mà làm những cái công việc ở bên ngoài quá đó, thưa quý vị, tuy nhiên chúng ta thiếu cái khả năng tự vệ, phòng thủ á, thì lúc bây giờ mình có thể bị thất bại từ cái mặt hậu phương thiếu sót đó. Chính vì thế mà trong các triều đại vua chúa thì cái việc chiến đấu để mà gìn giữ bờ cõi cũng như mở mang bờ cõi, nó được phồn thịnh, hay là cái triều đại đó sớm bị suy sụp, cũng nương vào mỗi cái vị vua có khéo áp dụng được những cái chiến lược, những cái phương pháp để mà gìn giữ cái bờ cõi của chính mình hay không, nó nằm ở chỗ đó. Nếu như mà mình bị thiếu sót, hay mình bị thiếu sót ở cái mặt nào đó, thì lúc đó từ cái điểm yếu đó đó, chúng ta sẽ có thể bị những cái tai hại từ cái lỗ hổng đó. Và sư nhớ đến một cái trường hợp hồi đó sư cũng từng biết chơi cờ tướng. Thật ra trong giải trí nó vốn đó là những cái sự việc mà nó không có, nó không có dễ nhìn, nó không có dễ nhìn và dễ nghe lắm đối với cái trường hợp của một cái người tu. Nhưng mà thông qua những việc đó đó, nếu như mà mình khéo vẫn có thể chúng ta học ra được một điều gì đó để mà liên hệ đến cái ý nghĩa của cái sự tu tập được, chứ không phải là hoàn toàn vô ích đâu. Ở trong cờ tướng, quý vị biết chủ khi mà cái người chơi cờ đánh ra, nếu mà mình quan sát kỹ, nó bộc lộ được những cái mặt ưu và những cái mặt khuyết của cái con người đó. Có những người đó, quý vị đánh cờ công, đánh công rất là hay, đánh cờ công rất là hay. Có những người đó, người ta đánh cờ gài tức là tạo những cái bẫy đó, để cho đối phương lọt vào, đi theo cái sự tính toán rất là hay. Có những người thưa quý vị đánh cờ thủ rất là hay, tức là chỉ dựa vào cái sự phòng thủ của mình đó, làm chủ yếu để mà chiến thắng được đối phương. Bởi vì tại sao? Nó đơn giản lắm. Cái người mà tấn công á, mà khi mà mình dùng hết lực của mình tấn công á, mà mình tấn công mà người ta không sao hết á, người ta không có bị thất bại á, thì lúc bây giờ ngược lại chúng ta sẽ đuối sức. Cái lực cờ của mình lúc bây giờ nó sẽ bị thất thế ngược lại, và tự mình phải chết trong cái sự kiệt huệ, bởi vì mất cái quân cờ nhiều quá. Lúc bây giờ người mà người ta thiên về cái sự phòng thủ, thưa quý vị, người ta chỉ cần đẩy một cái nước cờ rất là nhẹ nhàng thôi là đủ để đánh bại. Trong việc tu tập cũng vậy nữa, cái khả năng mà mình tháo vát, mình mau hiểu, mình học hỏi nhanh nhẹn đó, thưa quý vị, đó chỉ là một cái yếu tố trong đó thôi. Hoặc là mình có sự linh hoạt trong cái công việc của tăng chúng tháo vát, nó chỉ nằm ở phương diện đó thôi. Tuy nhiên nếu nói về cái việc phòng thủ của bản thân mình thủ hộ chính bản thân mình, nó cũng là một điều rất là cần thiết. Bởi vì nếu như mà trong cái quá trình mà chúng ta tiếp xúc với mọi người, với thế gian đó, quý vị, cho dù mà chúng ta rất là có tài, rất là giỏi, làm việc rất là tháo vát, giống như là đi đánh bên ngoài thì rất là tốt, nhưng mà cái việc thủ hộ của mình nó kém, thì lúc bây giờ mình có thể bị thất bại từ cái việc thiếu sót đó. Cho nên có những cái trường hợp đó, chúng ta thấy những người Phật tử cũng rất là đáng tiếc khi thấy những vị mà có khả năng rất là nhanh nhẹn trong cái việc học tập, học giáo lý, nhưng mà do bởi một cái nguyên nhân thiếu sót về cái phương pháp thủ hộ, gìn giữ chính bản thân mình, các căn, các quyền, bị ngoại cảnh chi phối, cho nên từ từ nó dẫn đến một cái sự thất bại thảm hại. Chính vì thế mà cái tầm quan trọng của bài kinh này, thưa quý vị, phải nói rằng nếu như một vị tỳ kheo mà áp dụng tốt được tất cả những cái chiến lược mà Đức Phật này chỉ dạy thì có thể tung hoành ở trong cái đời sống thế gian này, mà mình có thể giúp ích được cho người khác, mình làm rất là được nhiều những cái việc tốt, và đồng thời chúng ta gìn giữ chính bản thân mình không có bị hủy hoại. Nó chính xác với cái câu là đem đến cái lợi ích cho người và kể cả cho bản thân mình, đem đến lợi ích cho cả hai, cho người và cho mình. Ở trong phần này chúng ta thấy một khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nếu như mà cái việc phòng hộ của mình không có được thiết lập, thì lúc đó những cái hệ lụy, những cái hậu quả do cái sự chi phối nó mang lại, nó sẽ xảy ra. Cho nên Sambara mang ý nghĩa bảo vệ, ngăn ngừa những cái lậu hoặc chưa sanh, không có sanh khởi, và chế ngự, đoạn trừ những cái lậu hoặc đã có rồi, đang có mặt, nó được trừ diệt. Chính vì thế mà đối với đời sống của một nhà sư, thưa quý vị, tất cả những cái sinh hoạt của mình cần phải thận trọng, kể cả trong từng những cái việc rất là nhỏ nhặt, thấy, nghe, ngửi, nếm, đục và suy nghĩ. Bởi vì tại sao lại như vậy? Bởi vì nếu như mà mình không có phòng hộ và cẩn thận đó, phòng hộ một cách cẩn thận, thì có những cái lậu hoặc nó xâm nhập vào được rồi, và nó âm thầm, nó nảy nở trong đó. Lúc bây giờ chúng ta sẽ bị những cái kết quả, những cái hậu quả từ nó gây ra, từ từ nó sẽ lớn mạnh. Cho nên đến trong luật đó, dạy đối với một vị tỳ khu khi mà đi khất thực đó, thưa quý vị, đi khất thực ở ngoài làng, thì phải để ý cái oai nghi của mình. Đức Phật này chỉ dạy rằng là đi với mắt phải nhìn xuống, đi với mắt nhìn xuống. Thậm chí trong cái lúc mà mình thọ nhận cái vật thực á, thì cũng không có nên dòm mặt gia chủ, nhất là đối với nữ giới. Cái sự chỉ bảo đó nhằm loại bỏ và ngăn ngừa, phòng hộ cho tâm tư của vị tỳ khu nó không bị những cái loại lậu hoặc chưa có mặt nó sanh khởi. Đồng thời trong cái cuộc sống mà nếu như vị ấy đã có cái sự để ý phòng hộ các căn, các quyền của mình một cách thường xuyên, thì lúc bấy giờ khi mà mình sơ suất, thất niệm, quên mình, mà đã có những cái nhiệt não, những cái lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh nó sanh khởi bên trong rồi, thì chúng ta cũng sẽ dễ dàng nhận diện ra được. Khi nhận diện ra được thì thời mình mới có thể chế ngự nó được, không có để cho nó phát tác. Đây là ý nghĩa của những cái lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ. Ở đây chúng ta có từ thứ hai mà được tóm lược do Thượng Tọa Nhất Đẳng nêu lên, đó chính là Patisankha Yoniso, tức là nhiên lý giác sát, được dịch là nhiên lý giác sát. Đối với ý nghĩa của tự giác sát, tức là nói đến khả năng mà vị tỳ kheo bén nhạy nhận ra được những cái khía cạnh, những cái phương diện theo ba cái hình thức, đó chính là vị ngọt của năm dục, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Ba yếu tố này, thưa quý vị, thật ra nếu như mà chúng ta không có nhìn ra được á, thì nó cũng giống như cái trường hợp là mình nuôi cáo trong nhà mà mình không có hay biết, nó cũng y chang như vậy, giống như là mình rước như là cổng rắn vào nhà, Chính vì thế mà cái khả năng mà phòng hộ, thủ hộ, thưa quý vị, nó không chỉ giúp cho mình ngăn ngừa và chế ngự, mà nó còn đem đến cho vị tỳ kheo một cái cơ hội rất là tốt để mà nhìn ra được những cái khía cạnh của những gì nó đã khởi lên ở trong cái đời sống của vị ấy, khi mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm vào và ý suy nghĩ. Phải thừa nhận rằng là những pháp ở trong thế gian đó, thưa quý vị, nó cũng có cái vị ngọt của nó. Sở dĩ là như vậy là do bởi cái đối tượng của nó là tâm tham, cái đối tượng của nó là cái sự dính mắc. Đức Phật này cũng không có hoàn toàn trình bày một chiều là cái gì nó cũng là bất lạc, cái gì nó cũng là khổ đau. Thật ra đối với cái đời sống ở trong sanh tử đó, thưa quý vị, mình nói là khổ hoặc là hạnh phúc, nó đều nương vào cái sự đối chiếu của nó. Và điều này nó tùy, cũng có một cái yếu tố tùy thuộc vào, do bởi cái nội tâm của mình nó còn cái thuộc tính của sự tầm cầu, nó tương ứng với cái pháp đó. Cái mà mình thích là mình cho nó là ngọt, là ngon, thật sự là như vậy. Cho nên chính vì thế đối với trường hợp này, đôi lúc có những vị sư thường hay nói là thật ra cái nào nó cũng vậy thôi, vị nó chỉ là vị, chứ còn cái chuyện mà ngon hay ngọt thì đó là do tâm mình nó dính mắc. Nói như thế chúng ta cũng phải hiểu là cái ý của các vị nói theo trường hợp nào, nói theo khía cạnh nào. Đa phần ở mình hay bị chết cứng ở cái chỗ là không có hiểu biết giáo pháp theo nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh, mà hiểu chết kẹt, chết ở một chỗ. Khi mà hiểu như vậy á, đôi khi chúng ta không có hiểu đúng cái ý của vị ấy nói là cái gì, và thậm chí sẽ bị ngộ nhận đối với pháp đó. Xin kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện là có một vị trước khi thọ dục, vị thầy trước khi thọ dục thì thường hay nhìn cái bình bát của mình đưa soi lên ở trên mặt trời. Thế những người đệ tử cũng chả biết gì hết, cứ thấy vị thầy cứ làm như vậy hoài, từ năm này qua năm khác, lúc nào trước khi ăn cơm cũng làm vậy. Sau khi mà vị thầy mất đi á, thế rồi những người đệ tử cũng làm y chang như vậy luôn, giống như nó là một thủ tục trước khi ăn cơm là phải đưa bình bát lên trên mặt trời. Tuy nhiên những vị ấy không có hiểu được cái nguyên nhân tại sao và trong cái trường hợp như thế nào thì vị thầy lại làm như vậy, và cái lý do tại sao lại làm như vậy. Thực ra trong luật đó, quý vị, Đức Phật này có quy định một số những cái trường hợp, chẳng hạn như y trong tam y của mình khi mà nó bị lủng, bị rách đó, mà nếu như cái trường hợp mà mình lấy cái ngón tay út của mình đó, lấy ngón tay của mình, ngón tay út, mình thọt vào cái lỗ đó mà cảm thấy nó chui qua được cái ngón tay út đó, mà mình vẫn để như vậy mà không có chịu vá đó, thì lúc bây giờ vị tỳ kheo cũng phạm tội chứ không phải là không. Kể cả trong cái bình bát mà vị thầy sử dụng cũng vậy. Nếu như trong phần bát của mình mà bị bể, bị nứt, rạn nứt, bị vỡ, mà nó chỉ có một cái vết nhỏ mà chưa đủ cho cái hạt cơm nó chui lọt ra đó, thì lúc bây giờ không có bá lại thì cũng không có phạm tội. Nếu mà trường hợp như mà cái hộp cơm đó đã, cái lỗ đó đó, nó đã đủ cái kích cỡ để hộp cơm nó lọt ra ngoài rồi mà mình không xả bỏ, hoặc thọ nhận bình bát mới, hoặc là xài cái đó nhưng mà mình phải bá lại, lúc bây giờ bị chỉ cái phạm tội. Cho nên cái vị thầy á, sợ gì cái bình bát của vị đó bị lủng, cho nên phải nhìn như vậy á. Mà những người đệ tử không có hiểu được cái chuyện bình bát của người đệ tử đâu có lủng đâu, nhưng mà không có hiểu điều đó như thế nào. Thì ở đây cũng như vậy, đúng không? Đối với việc lắng nghe pháp á, chúng ta phải thận trọng. Nếu như mà mình không có hiểu á, thì mình sẽ có thể có những cái nghi hoặc về những cái lời dạy của Đức Phật. Chẳng hạn như trong trường hợp này, khi nói về như lý giác sát, tức là một cái khả năng, tức là thì tỳ kheo đó có được một cái sự bén nhạy trong việc nhận định được sự nguy hiểm, tức là vị ngọt, rồi sự nguy hiểm và cái phương cách xuất ly. Nhưng mà trong trường hợp khác là Đức Thế Tôn ngày giảng, chẳng hạn như trong bài kinh 4, bài kinh chuyển pháp luân, thì Đức Thế Tôn này trình bày những cái gì cũng khổ hết, không hề tìm thấy một cái gì được gọi là vị ngọt ở trong đó. Nếu như mình không có hiểu thì chúng ta sẽ có thể hoang mang, nghi hoặc. Thực ra thưa quý vị, khi nói đến đời sống thế gian trong cái mức độ tâm của phàm phu, nó vẫn có cái được gọi là tốt hoặc là xấu, lạc hay là khổ, hay là ngọt hay là đắng, chứ không phải là hoàn toàn không có cái gì được gọi là tốt đẹp, là ngọt bùi. Khi mà mình so sánh về đối tượng đó, thì cứ cái nào hơn cái kia là cái đó được gọi là ngọt. Ngọt cứ tức là nó ngọt hơn cái kia, nó tốt hơn cái kia. Và cứ thế mà mình đối chiếu, cứ thế mà mình đối chiếu. Và cái đối tượng của vị ngọt, nó là một cái cảnh rất là thích hợp để cho sự dính mắt nó được hình thành. Cho nên trong kinh cũng có, khi mà chúng ta nghe nói cái nguyên nhân mà rất là chủ yếu để mà khởi lên cái sự tham ái, Phật dạy đó chính là tịnh tướng. Tịnh tướng cái gì, nó mang cái yếu tố tốt đẹp vị ngọt vốn mới đạt, thì nó là cái đối tượng rất là hấp dẫn đối với chúng sanh mà tâm mình còn thỏa thích, mình còn tham ái, mình còn dính mắt, thì đó là cái vị ngọt, đó là vị ngọt. Và điều này cũng được Đức Phật ngày đạo cũng đã trải qua một cái quá trình điều tra, nghiên cứu như lý giác sát rất là kỹ về về các phương diện của nó rồi. Cho nên ngài tuyên bố đó là vị ngọt. Và ngài cũng hiểu rất rõ về như thế nào được gọi là vị ngọt. Cái trường hợp thứ hai, thông qua cái sự thủ hộ như lý giác sát một cách thường xuyên, mình cũng sẽ nhìn ra được cái mặt khuyết sự nguy hiểm từ đó đem lại, dựa trên sự tham ái, sự dính mắt và những cái vị ngọt nó đem lại. Thưa quý vị, ở trong năm cái pháp kiết sử á, thuộc về hạ phần, thì đối với nhất là đối với chúng sanh dục giới, thưa quý vị, thì hai cái được gọi là tham dục và sân hận là hai pháp rất là chủ lực trong cái việc tạo nên những cái cấu uế ở trong tâm của chúng sanh, nhất là đối với cõi dục. Cho nên chính vì vậy mà khi mà chúng ta nhìn ra thấy được hai mặt của vấn đề, vị ngọt, đối tượng của tham, những cái hậu quả, những cái hệ lụy, những cái sự nguy hiểm nó luôn luôn nó chờ chực xuất khởi từ những cái vị ngọt và sự dính mắc. Sau đó nó sẽ làm cho chúng ta thấy rõ hơn được cái bản chất và những cái hệ lụy nếu như mà mình bị vướng vào phải vào trong đó. Và từ đây chúng ta cũng dễ dàng có thể nhận thấy ra được, tức là mình thấy ra được cái nguyên nhân đó, nguyên nhân của nó rồi, thì lúc đó mình cũng sẽ có khả năng mình nhận thức ra được cái sự xuất ly. Sự xuất ly tức là mình đừng có để cho những cái nguyên nhân đó nó sanh khởi nữa. Thì những cái hệ lụy, những cái hậu quả từ đó nó sản sinh ra, nó sẽ không có tồn tại. Đó là như vậy. Cho nên ở đây ý nghĩa của chữ Patisankha Yoniso là muốn nói đến khả năng bén nhạy trong việc nhận ra được ba cái phương diện, đó là vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly. Thưa quý vị, đôi lúc trong một số những cái trường hợp á, chúng ta thường hay gặp phải những cái sự phân vân, không biết rằng là do bởi cái nội tâm của mình á mà mình bị nhiệt não, mình bị dao động, mình bị các lộng hoặc chi phối, hay là tự do bởi cái ngoại cảnh nó như thế này như thế kia mà nó khởi lên, nó là một cái nguyên nhân để mà làm cho nhiệt não, lậu hoặc nó khởi lên. Phải nói thật rằng trong một cái sự việc chúng ta tu tập á, chúng ta phải nhìn ra thấy được một cái vấn đề chung của pháp hữu vi, đó chính là không có nên nhận định chết một cái yếu tố nào đó nó giữ cái vai trò bất di bất dịch trong việc hình thành một cái sự việc nào đó. Bởi vì pháp hữu vi, thưa quý vị, nó lệ thuộc bởi nhiều những cái nguyên nhân của nó thì nó mới hình thành, nó mới có mặt, nó mới tồn tại. Và mỗi cái nguyên lý, mỗi cái yếu tố cấu thành đó, tuy nó tùy thuộc vào nhau nhưng mà mỗi thứ đều có cái thuộc tính riêng biệt của nó, chứ không phải là mình nói rằng là cái sự việc nó khởi lên do nhiều cái yếu tố quá rồi mình đạp đổ hết, mình nói là cái nào nó cũng vậy hết, thì như vậy nó không hẳn là như thế. Cho nên có một cái câu chuyện rất khôi hài mà nó xảy ra ở trong cái đời sống thực. Chuyện như thế này, quý vị, hồi xưa sư có nghe nói đến một cái công trình người ta làm, khi mà nhà đầu tư người ta tiến hành đó, rồi không biết làm sao rồi xây nó không có được bảo đảm về cái cơ cấu theo như kỹ sư người ta đã tính toán, cho nên nó dẫn đến sập. Sau khi cái sự việc đó xảy ra xong, thưa quý vị, lúc bây giờ nó có một cái ban có một cái ban gọi là cái ban giống như là điều tra cái sự việc, thanh tra. Người ta bắt đầu người ta khởi thủy điều tra từ các cái yếu tố à, tất cả những cái cơ quan chức năng mà trong cái việc thi công đó, mọi lĩnh vực, để xem coi cái nguyên nhân nó từ đâu, rồi xong rồi mình sẽ quy cái trách nhiệm nặng nhẹ hay là ai phải chịu hoàn toàn, kiểu như vậy. Thì quý vị có một chuyện đáng buồn cười đó là cuối cùng truy hoài không có thấy ai hết, không thấy ai chịu trách nhiệm. Nó có cái chuyện vậy nè. Thì cứ cứ ban này á, cứ cái nhóm này đổ cho nhóm kia, rồi nhóm kia dĩ nhiên người ta đổ lỗi là cũng phải có một cái lý do rất là hợp lý, chứ không phải là hoàn toàn chỉ nói suông không thôi. Nhưng mà mình kể chi tiết ra thì nó dài dòng phức tạp quá, nói sơ sơ thôi cũng hiểu rồi. Rồi xong rồi cứ cái người mà bị đổ á, khi mà bị điều tra thì người ta lại đổ ngược vào chỗ khác, cuối cùng vòng vòng vòng vòng cứ đổ qua đổ lại và đi đến một cái kết luận rất là vu vơ, rất là vu vơ, không có biết rõ ràng được cái gì ở trong sự việc đó. Thì ở đây cũng vậy đó quý vị, đồng ý là pháp hữu vi khi mà nó cấu thành nó phải có nhiều cái yếu tố nguyên nhân, nhưng mà chúng ta cũng đừng có quên rằng là mỗi pháp đều có một cái chức năng, một cái vị trí độc lập của chính bản thân nó. Và từ đây á, khi mà chúng ta đã hiểu được cái mặt chung và mặt riêng á, thì mình sẽ dễ dàng nhìn ra được cái nguyên nhân mà dẫn đến cái sự việc đó lậu hoặc nó khởi lên, chung quy từ cái chỗ sơ xuất, cái chỗ sơ xuất nào, chứ không phải hoàn toàn là chúng ta không không biết gì hết. Chuyện nó không phải như vậy. Cho nên có những trường hợp chúng ta đổ lỗi, ôi do cảnh á, phàm phu mà gặp đó là ai không bị, kiểu vậy đó. Đó, chuyện này nghe cũng rất là thường, nghe thường xuyên lắm. Có những người á, người ta nói là ôi à, do tâm thôi, tại tâm mình ham quá thì sao đó à, chứ tâm mình không ham thì cho dù người ta có đưa tới tận miệng là mình cũng không có bị chẳng hạn, là vân vân, người nói này rồi cuối cùng người khác nói một cái nguyên nhân khác. Thì ở đây thưa quý vị, thật ra đó đúng là như vậy, có những cái trường hợp đó là cái nguyên nhân nó nằm ở cái chỗ ngoại cảnh chi phối quá lớn, như cái trường hợp mà do bởi vì mình phải hiểu chung và cái mặt riêng của mỗi cái thì chúng ta mới có thể khắc phục được. Chẳng hạn như cái năng lực tu tập của mình đó mà chưa có đến đâu, mình chưa có thành tựu về việc hộ trì các căn cách cứng cáp vững mãnh, mà cái chỗ nào mình cũng lao đầu vô á, à cái chỗ nào mình cũng coi như ai kêu từ đó có từ đây, hoặc là những cái câu nghe rất là hay chẳng hạn tu chùa làm sao bằng tu ngoài chợ chẳng hạn, à vân vân đó, thì chỗ nào cũng vác sát cái đó, lao đầu vào đó, làm sao mà bị phiền não được, làm sao mà không bị, bởi vì cái năng lực của mình đó, nó chỉ có như vậy thôi. Đó, có những cái trường hợp có thể mình không có bị là do cảnh nó chưa đủ sức thôi, mà nếu như mà mình không có biết tự lượng sức mình á, à, mình đi kiếm những cái chỗ mà cái ngoại cảnh nó tác động mạnh hơn, cái nhiệt này, cái thử nhiệt cao hơn đó, thì chúng ta sẽ chết rồi. Cho nên chính vì thế mà có trường hợp như vậy, và đúng là cũng có trường hợp là do mình bị dao động, bị nhiệt não bởi do mình chảnh mạng, à chảnh mạng không có chịu phòng hộ, không chịu phòng hộ. Kể cả trong những cái trường hợp không có ngoại cảnh gì tác động lớn mạnh, cảnh không không lớn, cảnh không rõ, nhưng mà nếu như mà mình không khéo phòng hộ thì những cái cảnh quá khứ nó cũng khởi lên. Nếu như mà mình không khéo phòng hộ thì ở trong nó cũng làm luôn. Cho nên cái trường hợp này á, thưa quý vị, mình phải hiểu cả hai phương diện. Chúng ta không có thể nào mà quy được một cách cố định là do cảnh mà tâm mình nó bị lậu hoặc, hay là do trạng thái tâm lý của mình khéo và không khéo chúng ta bị lậu hoặc, không nói như vậy được. Chúng ta phải hiểu được cả hai, nhìn thấy ra được. Cho nên mình phải biết tự lượng sức mình, biết tự lượng sức mình để mà bảo vệ. Rồi đồng thời chúng ta cũng đừng có ỷ y quá. Có những cái trường hợp mà mình có thể làm được nhưng mà mình lại không chịu thu thúc, mà không chịu phòng ngộ, chánh mãn, thì lúc đó mình bị chuyện đương nhiên, lỗi đó là do tâm mình. Rồi tiếp đến chúng ta có một cái điểm nữa, đó là khi nói đến năm ngoại cảnh có hoàn toàn khác với cảnh pháp hay không, thì ở đây thưa quý vị, ở trong cái quy trình diễn hoạt của tâm thức á, khi mà học đến phần này chúng ta sẽ hiểu rất rõ về tâm và cảnh. Bởi vì sự diễn hoạt của tâm thức á, thưa quý vị, trình bày về hai cái pháp này, tâm và đối tượng, và những cái lộ trình nó diễn hoạt, những cái loại cảnh này. Thì đối với cái cuộc sống của mình á, nhất là chúng sanh trong cõi dục á, thì năm cái trần cảnh thưa quý vị nó là chủ lực, nó là chủ yếu. Tuy nhiên nếu mà y cứ theo cái sự vận hành của tâm thức á, thì khi mà mình thấy nghe ngửi nếm đụng, nó không đơn thuần nó chỉ dừng lại ở đó không thôi, mà nó trải qua một cái loạt diễn hoạt sau đó nữa. Từ cái cội nguồn, từ cái nguồn gốc của việc thấy rất là đơn thuần ngay lúc đầu. Bởi vì cái thấy nhận biết ngay lúc đầu của quý vị đối với năm thức, thật ra nó chưa có mang cái tính chất tốt xấu gì trong đó. Sau khi đã nhận cảnh xong, từ nơi thấy nghe người nếm đụng, lúc bây giờ nó sẽ có những cái loạt tâm sâu, hay là những cái lộ trình tâm tiếp nối, để mà phân tích cái thấy đó là cái gì, rồi xong rồi cái này có hợp gu với mình hay không, rồi cái này cái con nhỏ đó mình không có ưa chẳng hạn, là nó đủ thứ chuyện sau đó, thì cái đó là thuộc về cái lĩnh vực ý thức tâm sự với cảnh sau đó, từ nơi bắt nguồn từ sự thấy nghe ngửi nếm đụng. Cho nên nếu nói một cách chính xác á, thật ra cái việc xử lý quan trọng nó nằm ở ý thức, nó nằm ở cảnh pháp, bởi vì cái đối tượng mà của những cái lỗi mà tiếp nối lộ ngủ á, để xử lý cảnh hàng loạt tiếp đến á, là do nó xử lý phân tích và nó ứng xử nương vào do năm cái cảnh sắc mà bắt được ở năm căn. Lúc đó nó đã trải qua cái quá trình coi như là hết cái tuổi thọ sắc pháp rồi, nhưng mà nó vẫn chuyển giao công tác giống như là hồ sơ đó, thưa quý vị. Hồ sơ chuyển từ cái này qua ở chỗ khác để mà xử lý đó. Vì thế mà kể cả trong cái phạm trù mà chúng ta thấy đối với việc trình bày sáu trần cảnh, nhất là sự khác biệt của năm cảnh thuộc về sắc thinh khí vị xúc và cảnh pháp, chúng ta phải nên hiểu rằng cảnh pháp đó, thưa quý vị, nó rất là rộng, nó bao gồm luôn cảnh ngủ, năm cái cảnh coi như là thấy nghe ngửi nếm đụng thuộc về quá khứ. Thậm chí nếu mà nói một cách chi tiết, nó vẫn biết được thấy nghe ngửi nếm đụng cảnh thuộc về hiện tại, bằng chứng là ở trong lộ ngũ môn, khi mà cái tuổi thọ của sắc pháp đó, thưa quý vị, nó chưa có chấm dứt đó, trong một cái lộ dịch tâm, thì lúc bây giờ cảnh sắc vẫn được xem như là vẫn còn đang trong hiện tại, vẫn còn đang tồn tại, và vẫn có tâm động lực ở lộ ngũ, nó sanh khởi trong lộ tâm. Cho nên cái đối tượng của nó biết lúc bây giờ nó vẫn là năm cảnh hiện tại. Nhưng mà phần lớn á, khi mà chúng ta phân tích một cách chi li về pháp á, thì mình sẽ thấy nó rõ ràng như vậy. Chứ trên thực tế cái sự diễn hoạt này nó xảy ra rất là nhanh, nó không thể có một cái lộ ngũ không thôi mà không có sự can dự của lộ ý mà hình thành cái sự nhận biết cảnh thấy nghe ngửi nếm đụng một cách rõ ràng theo nhiều ý nghĩa khác nhau được, không thể nào. Nhưng mà khi mà mình đã học phân tích đó, giống như là phân tích về những cái thành phần nhỏ thì chúng ta vẫn phải nói một cách rốt ráo. Chính vì vậy mà cảnh pháp đó, quý vị, nó bao gồm cái phạm trù của nó rất là rộng, kể cả luôn những cảnh thuộc về việc tu tập trong thiền chỉ, sắc giới và vô sắc, nó cũng thuộc về cảnh pháp luôn. Và những điều này khi mà một vị mà đã có cái khả năng như lý giác sát một cách bén nhạy thì vị đó sẽ nhìn ra được, thấy những cái vị ngọt của từng cấp độ khác nhau, thấy được cái sự nguy hiểm của từng cấp độ khác nhau và sự xuất ly của từng cấp độ khác nhau. Như cái người mà nhìn ra thấy được cái ác của thân khẩu ý thì thấy được cái vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly nó ở mức độ đó. Cái người mà thấy được thiện thì sẽ thấy để theo được một cái phạm trù cao hơn. Rồi người ta thấy được thiện nhưng mà thiện nó không liên hệ đến năm dục, nó thuộc về ly dục, thì người ta sẽ thấy được vị ngọt, nguy hiểm và xuất ly ở phạm trù cao hơn. Và càng thấy được nhiều bao nhiêu thì cái khả năng xuất ly của vị đó sẽ càng cao. Đó là như vậy. Rồi cho nên chính vì thế mà thật ra cái con đường mà chúng ta tu tập với thưa quý vị, đó chính là mình phải tự chiến đấu với chính những cái kẻ thù nó đã ăn ngủ với mình rất là nhiều, rất là thường xuyên ở trong luân hồi rồi. Đó chính là những cái lậu hoặc từ tâm của chúng ta. Cho nên ở trong cái bài kinh này khi mà nói đến những lậu hoặc mà do phòng hộ được đoạn trừ, tức là Đức Phật này dạy cho những vị tỳ khưu một cái phương pháp, một cái khả năng khi đối chọi với những cái tình huống, những cái phiền não mà nó liên hệ đến thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, thì cần phải có cái khả năng phòng hộ, gìn giữ. Nếu như mà không có cái sự trợ thủ như vậy thì những cái lậu hoặc trước khi chúng ta chưa có nó sẽ xâm nhập vào tâm của mình. Và nếu như nó những cái lậu hoặc nó đã vào được nhà rồi mà mình không mời đi ra đó, mình không có phát giác ra được, mình không mời đi ra, nó sẽ tăng trưởng lớn mạnh. Và dĩ nhiên cái hậu quả kèm theo, tức là sự tan hại và nhiệt não, nó sẽ nghiêm trọng hay không tùy theo cái cấp độ phát tác của nó. Cho nên đây là một cái pháp môn cũng rất là quan trọng và thiết thực ở trong cái đời sống của chúng ta, để giúp cho mình gìn giữ được những cái thiện pháp mình đang có và bảo vệ những cái sự phá hoại của những pháp lộng hành. Đó là như vậy. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý vị, xin được chấm dứt cái thời trình bày ở đây cũng phải lễ. Và bây giờ thì con cũng xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng sẽ tiếp nối cho cái phần trình bày của chúng con. Bởi vì theo như những gì mà con được biết đó, là hôm nay là con với đại đức Pháp Tính là một cặp, nhưng mà con không thấy chiến hữu của con đâu hết. Cho nên con xin cung kính thượng tọa Giác Đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giác. Sao thưa quý vị, đại đức Quyền Niệm. Từ từ thì chúng ta cũng quen thưa quý vị, mình già quen. Có thể là vài bữa thì chúng ta sẽ bắt đầu. Lúc này khó gốc hơi trục trặc là đều khó, nhưng mà hy vọng rằng dần dài thì chúng ta sẽ tìm cách để thử xem mình giảng một ngày hai vị giảng sư là tốt, hay một vị giảng sư là tốt. Ở đây là trong những từ lễ đầu tiên. Mà thì tòa thầy siêu, thì tòa có trước máy và thì tòa có nghe được không? Nếu thì tòa thầy siêu đang có mặt ở trước máy thì xin thì gọi. Trả lời cho câu thơ số 1. Một lần nữa xin được hỏi thì tòa thầy siêu, thì tòa có ở trước máy và thì tòa có nghe được không? Dạ. Và thì tòa thầy siêu ở đây trong cái phần mà các lầu phải do phòng hộ đoạn trừ đó, thì cái chữ phòng hộ đó, khi mà chúng ta nghe nói là chúng ta nói là hầu như là đề phòng hay là ngăn ngừa cái gì chưa sanh, nhưng mà rõ ràng trong đoạn kinh này có nói đến là đối với những lậu hoặc chưa sanh và đối với những lậu hoặc đang có, thì chúng ta có nên dùng chữ phòng hộ hay không, và chữ samvara nó có nghĩa chính xác là gì? Xin kính thỉnh thưa Phật. Anh Nam Mô Bổn Thầy. Kính bạch trị tường được kính thưa quý Phật tử, đã tùy theo chỗ dịch ở đây, nếu như mà xài chỉ phòng hộ hay là thu thúc thì chúng ta xài đối với lực căn, thí dụ như nói đến Indriya Sambara Sila, tức là cái giới thu thúc lục căn, hay là phòng hộ muôn quyền. Tôn giả Xá Lợi Phất ngài nói rằng là ở trong có bốn pháp tinh cần, thứ nhất gọi là Sambara Pathana, là thận cần. Bà hà nà, tức là trường cần. Phà bà nà bà hà nà, tức là tu cần. Và Anurakha bà hà nà là bảo cần. Thận cần này có nghĩa là Sankharap bà hà nà, có nghĩa là khi mà các ác bất thiện pháp chưa sanh ngăn ngừa, phòng ngừa để đừng cho nó sanh khởi, và ở đây ngài dẫn chứng rằng, ngài Xá Lợi Phất ngài dẫn chứng rằng thận cần chính là chánh niệm để mà thu thúc các căn, nhãn căn, nhĩ căn, thị căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thì như vậy chữ Sankhara trong trường hợp đó, nó tới nó lui thì nó đều có nghĩa là cái sự phòng hộ, có sự là ngăn ngừa. Chữ Sankhara nó có nghĩa là đóng lại, rào lại, ngăn lại. Cũng giống như bây giờ sợ kẻ địch, sợ kẻ nghịch, kẻ trộm, kẻ đạo tặc mà nó xông vào nhà thì phải đóng khắc cửa lại. Thì đóng lại đó thì gọi là Sankhara. Cho nên chữ Sankhara đó chúng ta vẫn xài cái chữ phòng hộ được như thường. Nhưng mà tại vì ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến các lậu hoặc nhờ cái sự phòng hộ được đoạn trừ, rồi chúng ta nghĩ rằng cái sự phòng hộ đó là muốn đoạn trừ các lậu hoặc là phải chí ngự, hay là phải đoạn trừ, phải diệt. Nhưng mà ở đây chúng ta đọc bài cho kỹ thì cái nội dung của cái đoạn kinh này là Đức Phật ngài dạy là do cái sự phòng hộ các căn, khi mắt thấy cảnh sắc, khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi mùi, khi lưỡi nếm vị, khi thân xúc chạm, khi ý suy nghĩ, không nắm tương chung, không nắm tương riêng, những nguyên nhân nào do thấy nghe ngửi nếm đụng suy nghĩ mà tham ái ưu vi sinh khởi, vì đã chánh niệm phòng hộ những nguyên nhân đó không làm cho nó sanh, thì chính do cái sự thu thúc phòng hộ sáu căn như vậy cho nên khiến cho các lậu hoặc nó chưa sanh, nó không có sinh khởi. Và những cái lậu hoặc đã sanh rồi thì nó được trường diệt. Cũng giống như là khi mà người ta muốn cho cỏ chỗ đó không có mọc lên thì người ta phải đậy lại. Người ta có thể lấy một cái tảng đá người ta đậy lên cái chỗ đó, hoặc là thậm chí bây giờ người ta dùng cái tấm ni lông để người ta trải lên trên cái thảm cỏ đó. Khi người ta đậy lại như vậy đó, một thời gian sau là cỏ đó nó sẽ chết, nó không có mọc lên. Bây giờ chúng ta đi về ở dưới miền quê đó, mấy cái ruộng người ta trồng dưa hay là người ta trồng đậu, hoặc là người ta trồng ba màu khác chẳng hạn, thì người ta sợ được lúa cái ruộng và lên dòng rồi cỏ nó mọc lên. Ngày xưa thưa quý vị không biết cái kỹ thuật đó, cho nên hễ mà lên dòng trồng qua màu thì cỏ nó ôm tùm lên, nó mọc chen chúc chung với cái qua màu đó, thì khiến cho thu hoạch kém. Còn thời nay người ta sau khi người ta dọn đất sạch sẽ, người ta lên dòng rồi cái người ta mới đẩy cái tấm ni lông nó dài theo cái dòng đất đó. Người ta chỉ khoét một cái lỗ vừa đủ để đặt cái bầu của cái cây giống xuống thôi. Và cái lỗ đó, cái lỗ nhỏ tròn bằng cái miệng chén thôi. Thì sau này đó thì cái dây bầu, dây bướm hay là dây dưa hấu nó sẽ mọc chung ra từ nơi cái lỗ đó. Còn ở xung quanh vì có cỏ, vì có tấm ni lông đậy lại cho nên cỏ nó không có không khí, nó không có tiếp xúc với xương, với không khí, cho nên nó không có mọc lên. Cái đó là cách người ta diệt cỏ hay nhất, bằng cách là sanguara, bằng cách là sanguara. Cho nên cái chữ sanguara trong trường hợp này chúng ta vẫn xài được trong cái nghĩa gọi là thu thúc, thúc liệt hay là phòng hộ. Nhưng mà chúng ta phải giải nghĩa ra chúng ta mới hiểu được. Chứ còn nếu như chỉ có phòng hộ ngăn ngừa không, mà để đoạn trừ phiền não, đoạn trừ lậu hoặc đó, thì nó sơ qua như vậy, chúng ta đọc sơ qua như vậy là chúng ta sẽ không hiểu nổi. Nhưng mà ở đây chúng ta hy vọng rằng khi mà trình bày xong, chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái chúng ta diệt trừ được. Cũng như khi người ta bệnh, người ta có hai cách gọi là phòng và trị bệnh. Trị bệnh là khi nào bệnh đó nó đã phát sinh, vi trùng bệnh nó đã xâm nhập vào trong cơ thể rồi, nó làm cho sinh ra những cái triệu chứng bệnh, thì lúc bây giờ là mới điều trị. Nhưng mà khi còn đang khỏe đó, thấy người khác bị bệnh thì mình phải phòng ngừa bằng cách là chúng ta có những cái phương pháp để chúng ta không có bị tiếp xúc với cái môi trường bệnh. Thì như vậy cái cách mà chúng ta phòng ngừa đó thì gọi là Sankhara. Còn điều trị đó thì đó là Sanyama, tức là chế ngự. Chỉ Sanyama là chế ngự, còn Sankhara tức là phòng ngừa. Bây giờ nếu mà kẻ đạo tặc mà nó xâm nhập vào nhà rồi đó thì mình phải chống lại, mình phải dùng vũ khí định chống lại. Nhưng mà bình thường khi mà chưa có xông vào và chúng ta muốn ngăn đừng cho nó xông vào thì chúng ta phải rào dậu cho kỹ lưỡng, cửa nẻo cho chắc chắn. Thì như vậy là kẻ đà tặc nó không có xâm nhập được, rồi nó sẽ bỏ đi, nó không có dừng ngó tới. Thì trong ý nghĩa của câu trả lời của câu hỏi này, chúng tôi xin được trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Sau thủ phía trên thì tòa thiếu siêu, mà thì tòa thiếu siêu thì tôi có thể giải thêm một điều, đó là tại sao trong A Di Đàm thì nói rằng cái biết trực tiếp của ngũ vô thức đối với đồng cảnh tinh khí bị xúc ấy, cái biết của ngũ vô thức rất là bụi lực ở trong cái diễn trình của tâm thức. Khi nó trở thành cảnh pháp thì nó được xử lý bởi những tâm, ví dụ tâm độc tốt chẳng hạn. Thì mới nghe A Di Đàm nói như vậy thì mình nghĩ rằng đồng cảnh đó nó không có nặng. Nhưng mà trong kinh trạng thì chúng ta nói kể cả trong tam đoạn luôn thì lại nói là ngũ trần hay là năm cái cảnh dục thì rất là nặng. Thì tại sao ngũ song thức là mũi lược mà năm cảnh bên ngoài lại định đẳng nặng như vậy? Xin thì tôi hoan nghĩ ra rõ cái điểm này, kính thưa thiên tử. Nam mô Thầy. Kính bạch Thiên Tôn Đức Kính Thương Thầy. Trước hết chúng ta nói đến vai trò và chức năng của ngũ xung thức. Ngũ xung thức là nhãn thức là chất nguyên nhà năng. Nó chỉ là thấy, rồi đá xa nạc cái chát là làm cái phần sự là thấy thôi. Nhĩ thức sô tất nguyên nha năng là cái phần sự là nghe. Tỷ thức kha ná nguyên nha năng là nó làm phần sự là ngửi. Thiệt thức chiêu hà nguyên nha năng làm phần sự nếm. Thân thức kha nguyên nha năng làm phần sự đụng chạm, phú sanh á cái chất. Còn ý thức manovinya năng đó thì nó làm chức năng nhiều, nó làm nhiều cái chức năng lắm. Trong 14 sự đó thì ngũ sông thức mỗi một cặp thức nó chỉ làm có một sự thôi. Thì năm còn chín sự còn lại như là sự tiếp thu, sự quan sát, sự phân đoán, sự động lực, sự na cánh, sự tục sinh, sự hữu kiếp, sự tử. Chín sự đó là do tâm ý thức làm. Mà ý thức thì cái vai trò của đó, nó làm nó mạnh hơn là sao, nó quan trọng hơn là bởi vì trong cái ý thức đó nó có ý thức hữu nhân và ý thức vô nhân. ý thức hữu nhân như là tâm bất thiện, thì có tham làm gốc, sân làm gốc, si làm gốc. Còn ý thức và thuộc về tâm tịnh hảo đó, thì nó có vô tham, vô sân, vô si làm gốc, cho nên nó mạnh. Còn ngũ sân thức nó trần tru, nó là vô nhân, cho nên nó chỉ đơn thuần mỗi như nhãn thức nó chỉ có bảy cái thuộc tánh thuộc về sở hữu biến hành, biến hành tâm thôi. Xúc thọ tưởng tư định mà quyền đắc ý chỉ có bảy cái tướng đó. Còn trong khi ý thức thì mỗi một tâm có thể là 16, 22 hoặc là 34 hay 35, 33 tâm sở phối hợp, thì như vậy nó mạnh hơn. Nhưng mà ở đây đó, khi mà chúng ta nói đến cái vai trò hữu cảnh của ngũ sân thức thì rất là mùi lược thôi, tình trạng nói như vậy. Nhưng sao ở trong kinh Tạng nói đến vai trò chi phối mạnh mẽ của ngũ trần, chúng ta nói, chúng ta nhớ hai cái trường hợp này khác nhau. Ngũ sân thức thì nó bắt cảnh, nó rất là mùi lược, là bởi vì nó chỉ đơn thuần là cái biết của con mắt thôi. Nhĩ thức là cái biết của lỗ tai, tỷ thức là biết lỗ mũi, thiệt thức là biết của lưỡi, thân thức là cái biết của cái thân khi mà đụng chạm. Nhưng mà rồi á, cái mà chi phối tâm thiện, tâm động lực thiện hay là bất thiện, tham sân si và vô thâu sân si nó sinh khởi, cái chi phối đó đó thì ngũ trần nó chi phối, sắc thân hương vị xúc nó chi phối. Thì bây giờ chúng ta nói cũng theo trong vị pháp thì một cái lộ trình nó sinh khởi, thì sắc thinh hư vị xúc đó, nó trợ duyên cho ngũ sông thức sinh khởi. Chỉ có một sát na, một sát na tâm là sau ngũ sông thức, sau khảy môn thì là thức, thức tâm. Thức đó nó chỉ sinh khởi một sát na rồi tiếp nối là cái tâm ý giới, là tiếp thu ý thức giới là quan sát, ý thức giới là phân đoán, ý thức giới là tâm động lực. Tới cái động lực này mới là quan trọng nè. Vì rằng nếu như không có cái sự thu thúc á, không có chánh niệm á, thì khi mà con mắt nó đi vào, cái cảnh sát nó đi vào mắt, khi mà tâm nhãn thức, khi mà tâm khai ngũ môn và tâm nhãn thức tiếp thu tâm thức, tâm quan sát á, và nó tiếp nhận con mắt ra rồi thì nó tiếp tục chuyển qua cái tâm động lực bất thiện tham sân si, lúc bây giờ là lớn chuyện rồi. Bởi vì chính tha, chính động lực tham, động lực sân, động lực si ở trong cái tâm, trong cái giai đoạn động lực của cái lộ trình tâm ngũ môn, thì cái động lực này nó sẽ hoàn thành, sẽ bị, nó sẽ làm cho điên đảo. Khi mà tham đắm đối với ngũ trần sắc thinh khí vị xúc, thì do cái sự tham đắm đó, hỷ tham nó phát sinh. Cái sự tham ái đó nó khiến cho hỷ tham nó phát sinh. Mà khi mà hỷ tham nó phát sinh như vậy thì chúng sanh họ thưởng thức như là một vị ngọt của các dục. Nhưng mà rồi cái do cái thường cận y duyên muốn muốn hưởng thụ cái vị ngon của các dục đó, là bắt đầu chúng sanh đó mới đi đến cái sự tâm cầu. Sự tâm cầu bằng cách là phải dầm mưa dãi nắng, phải chịu cực chịu khổ để đi làm các cái nghề nghiệp để mà kiếm cho có được sắc tinh khí vị sục. Đó là cái nguy hiểm thứ nhất. Cái nguy hiểm thứ hai nữa là do cái sự tranh giành với nhau về cái sự hưởng thụ sắc thân khí vị xúc, sắc thân hương vị xúc, và đi đến cái chỗ mà tranh đoạt với nhau, đấu tranh với nhau, thậm chí giữa anh em ruột, chị em ruột hay là cha mẹ và con cái vẫn có sự tranh đoạt với nhau vì cái quyền lợi, vì cái miếng ăn, vì tài sản. Cái đó là sự nguy hiểm thứ hai. Rồi chính do cái sự chi phối bởi ngũ trần, tâm bất thiện đã sanh khởi chế ngự rồi thì bây giờ nó khiến cho phải hành động thân ác, khẩu ác, ý ác, bất chấp thủ đoạn để mà tầm cầu một cách dùng cho phi pháp. Họ cũng cố gắng tầm cầu muốn đoạt được tài sản của người khác. Nếu mà người khác không có giao cho thì họ giết hại hoặc là họ trộm cắp, thì như vậy gọi là nguy hiểm thứ ba. Thì nguy hiểm thứ tư đó chính do là nguyên nhân các dục chi phối, nó tạo nên ác nghiệp và nó chết sanh xuống địa ngục. Thì như vậy rõ ràng là ở đây nếu nhãn thức chỉ thức, chỉ thức thiệt thức chỉ mới bất cảnh thì đó là chỉ đơn thuần là thấy nghe ngửi đến đụng thôi, cái này chưa có tội lỗi gì hết. Nhưng mà vì ngũ trần nó lôi cuốn chúng sanh và nó tạo nên cái sự tàn hại làm cho suy sụp tinh thần, đó là vì năm cảnh trần nó chi phối cái tâm động lực tham sân si, cho nên nguy hiểm chỗ đó. Thật ra người tu là phải chánh niệm, là ngay cái chỗ này, cái động lực này là phải để cho tâm sở niệm tương ưng với tâm thiện sanh khởi ở đây, tức là ghi nhận thấy nghe ngửi đến đụng, chỉ biết thấy nghe ngửi đến đụng thôi, không để cho tham sân si chi phối, nó bị cảnh chi phối và nó hoành hành. Thì như vậy do đó chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề ở trong Tam Tạng kinh điển nói đến cái vai trò chi phối mạnh mẽ của ngũ trần là nói đến ngũ trần nó chi phối cái tâm động lực tham sân si. Nếu một người khéo tu tập, khéo tác ý và có cái sự thu thúc, có sự phòng hộ bằng chánh niệm đó, thì lúc đó ngũ trần nó không có xâm nhập tâm được, không xâm nhập tâm được vì có chánh niệm. Trường hợp này Đức Phật Ngài đã thuyết trong Pháp Cú Kinh trường hợp của Tỳ Khu Nanh Đát, là người em họ của người em một cha khác mẹ, vì xuất gia một cách miễn cưỡng cho nên Tỳ Khu Nanh Đá tối ngày cứ nhớ tưởng đến tương tư về người vợ mới cưới của mình chưa được ân ái một ngày nào mà phải chia lìa, rồi bây giờ đi tu mà theo cái sự sắp đặt của Đức Phật, thành thử ra vị tỳ kheo đó không thể nào mà vui được, không thể nào hoan hỷ trong Phật hạnh được. Có ngày bị chi phối hoại, buồn bực quá, tính nghỉ tu. Các vị tỳ kheo biết được mới là dẫn đến Đức Phật. Đức Phật Ngài đã hướng dẫn cho Tỳ Khu Nanh Đá đi xa hơn, tức là đi lên cõi trời để nhìn thấy cái cảnh sung túc, cảnh hạnh phúc ở cõi trời gấp trăm ngàn lần ở dưới cõi người, và tiên nữ ở trên đó đẹp hơn nàng Lisa và Mukha Chanapadi của Nanda nữa, đẹp hơn nhiều lắm. Cho nên khi mà đi xong rồi mới trở về cái là không còn nhớ cái hình bóng của cũ người cũ nữa, mà chỉ nhớ đến hình bóng của các vị chư thiên nữ thôi. Thì Đức Phật đã nói rằng nếu mà ngươi tu tập cho nó đàng hoàng đó, tạo cái công đức cái phước báo cho nhiều lên thì chết sanh về, sau này ngươi sẽ có được sở hữu là một ngàn cái vị tiên nữ như vậy đó. Cái vị tỳ kheo này ráng là tu, cuối cùng vì hổ thẹn các bạn đồng vọng hạnh gọi là tôi mướn, vì Đức Phật ngài hứa chắc, ngài hứa bảo đảm nếu mà ngươi tu đàng hoàng thì ngươi tu tinh tấn lên thì ngươi sẽ được sanh về trở lại để làm sở hữu, có được sở hữu là 1000 thiên nữ. Nghe chưa, các vị tỳ kheo bạn chọc riết như vậy, trêu ghẹo riết Tỳ Khưu Đanh Đá cảm thấy hổ thẹn mới bắt đầu thu thúc lại và chứng quả là hắn. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp và ngài mô tả về tâm trạng của vị tỳ kheo Nanh Đá, ngài nói rằng như mái nhà vụn lợp nước mưa dễ thấm dột, của vị tâm không tu ái tham dễ xâm nhập, là nói về cái tâm trạng trước của Tỳ Khưu Nanh Đá. Như mái nhà khéo lợp nước mưa không thấm dột, cũng vậy tâm khéo tu ái tham không xâm nhập, đó là nói về cái tâm trạng bây giờ của Tỳ Khưu Nanh Đá. Khéo tu hành và đắc được đạo quả rồi thì không thể bị xâm nhập. Thì tất cả những gì mà Đức Phật đã mô tả như vậy là chúng ta phải hiểu là ở đây đó là nói đến cái tâm động lực ở trong cái lộ ngũ, lộ ý, bất cảnh sắc thinh khí vị xuất phát, chứ ngài không có nói đến nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức. Nhưng mà trong Thanh Tịnh Đạo nó sở dĩ mà nói rằng vị tỳ kheo khi bắt thấy cảnh sắc không nắm chương tương chung tương riêng, thu thúc nhãn căn, nhĩ căn v.v. thì cần phải hiểu rằng ngài Bố Thất Khô Xá ngài cũng dỗ biểu pháp lắm thưa quý vị. Ngài nói rằng là đối với mắt thấy cảnh sắc và nhãn thức sanh khởi thì cái đó không có cần tu tập cái gì hết. Ngay cả như Đức Phật thì nhãn thức vẫn sanh lên khi ngài nhìn cảnh sắc, khi ngài nghe âm thanh, nghe tiếng của các vị tỳ kheo của chư thiên hỏi đạo thì lúc bây giờ nhĩ thức vẫn khởi lên. Nhưng mà xử lý cảnh đó là cái tâm động lực của chư vị A La Hán của Đức Phật là tâm tố kiriya. Còn xử lý cảnh của phàm phu chúng ta, ai mà khéo tu tập, khéo chánh niệm, khéo phòng hộ thì chúng ta gặp cảnh thấy nghe ngửi đến đụng thì chúng ta xử lý bằng cái tâm thiện chánh niệm. Còn nếu như một người không khéo tu tập thì khi thấy nghe ngửi đến đụng đó, thì họ xử lý cảnh theo cái cách gọi là động lực tham sân si. Cho nên cái nó nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ này, nó tàn hại là tàn hại ở chỗ này. Còn về cái việc mà nói chung là nói để cho hiểu đó, là do cái nhân thấy nghe ngửi đến đụng thì khiến cho tham ái ưu vi sinh khởi, rõ ràng ở trong pháp đó. Và tham ái ưu vi sinh khởi ở đâu? Tham sân si nó sinh khởi ở trong tâm tham, tâm sân si nó tương ứng với tham tâm sân tâm si là thuộc vào tâm động lực trong quan sát chúng ta, chứ đâu có tương ứng với cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức được. Người học nhiều pháp là chúng ta thấy rõ ràng là trường hợp này, thấy rõ ràng chi pháp như vậy. Cho nên mặc dù ở trong kinh tạng nói đến cái sự tu tập là thu thúc lục căn, nhưng mà chúng ta nhớ rằng thu thúc lục căn ở đây không phải là chúng ta nhắm mắt bịt lỗ tai lại, mà cũng không phải là chúng ta không cho cái tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sanh khởi, chúng ta vẫn phải cho, phải để cho sanh tự nhiên, cái gọi là chết tắc ni gia mát, là tâm cố nhiên. Đương nhiên hai cục đá, hai cái vật mà nó chạm vào nhau một cách mạnh mẽ thì cái nẹt lửa thôi, cái chuyện đó chuyện đương nhiên rồi. Cũng như căn và cảnh chạm nhau thì đương nhiên thức nó sanh khởi. Nhưng cái đó không quan trọng. Cái quan trọng là ở chỗ nó nẹt lửa đó, lửa này nó có bắt vào cái căn nhà lá hay là có tấm thảm để bốc cháy gây hỏa hoạn hay không, thì cái chuyện đó là mấy chuyện mới là quan trọng. Cũng như khi mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức thấy nghe người nếm đụng, thấy rồi thì phải xử lý nó như thế nào. Nếu mà xử lý bằng tham sân si thì rồi đời. Còn nếu mà thấy rồi mình xử lý bằng chánh niệm, theo dõi, phòng ngừa thì như vậy là tốt đẹp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi giải đáp như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ thưa kính trình thưa tòa thượng sư, sư thánh thưa tòa thượng sư đề nghị thưa tòa pháp đăng, thưa tòa có ở trước máy không? Nếu thưa tòa pháp đăng đang có mặt trước máy xin thỉnh thưa tòa trả lời cho cô luôn tiếp theo. Thưa pháp đăng, chúng ta thấy ở trong đời sống đó, mà nếu mà ai bị chúng ta giữ nhà canh nhà như là canh không cho người vào hay là canh không cho chó mèo hồi sớm đã vào nhà mình đó, mình canh đã cực. Có nhiều người nghĩ rằng cái phương diện lý thuyết thì thu thúc sáu căn là chuyện tốt, nhưng mà nếu đời sống mình mà sống thu thúc hoài đó thì nó khổ quá, nó không có tự nhiên. Thì đó đang có nghĩ rằng đời sống mình thu thúc sáu căn khiến cho mình không có bình thường, không có tự nhiên không? Cái tỉnh thì tốt đâu. Dạ. Trong cái câu hỏi thằng tòa thì con xin chia sẻ như thế này. Bởi vì khi mình cái gì mình tập viết nó cũng trở thành cái thói quen. Nếu mình có chánh niệm để phòng hộ sáu căn, mình thấy mình tập viết thì trở thành thói quen cái gì. Có nghĩa là tu tập nó trở thành cái sức mạnh hay là cái asewana trong nhận viên. Khi mà mình nói đến mắt, thấy, tai, nghe, mũi, ngửi, miệng, nếm, thân xúc chạm và tâm suy nghĩ đó, thì nếu mình tập như các vị thiền sư thường thường dạy đó, thì mình tập một là mình tu, mình có cái ý thức, mình hành trì đó, thì mình tập quán xét hoài trở thành cái thói quen. Và khi mà trở thành cái thói quen rồi đó thì mình thấy nó tự nhiên thôi, nó không có thiếu tự nhiên. Thật sự đó, thì quý vị thấy rằng một cái người mà họ đã quen rồi đó thì cái sự mà nhận thức đó, cái sự mà chánh niệm đó, nó trở thành cái thói quen, trở thành thói quen rồi, hễ đã là thói quen rồi đó thì nó là cái sức mạnh. Bởi vì mình mới gọi là niệm lực, niệm lực là từ niệm quyền trở thành niệm lực, niệm giác chi. Như vậy thì khi mà khi mà tu tập những cái pháp thiện đó, thì Đức Phật kệ cũng dạy khi mình tu tập mà pháp thiện đó, nó phát triển mạnh đó, được ví dụ như là từ những cái con mưa, những trận mưa rồi ra suối nhỏ rồi ra sông nhỏ rồi sông lớn, từ sông lớn tràn ra biển cả. Khi một cái người mà tu tập đó, đến một lúc mà cái niệm nó thuần thục rồi đó, cái niệm thuần thục rồi thì cái sự an nhiên tự tại, cái sự an nhiên tự tại nó không phải là thiếu cái tự nhiên. Bởi vì chúng ta thấy rằng thiếu tự nhiên là mình làm nó không thành thói quen thôi, chứ một người làm thành thói quen thì nó không có gì gọi là thiếu tự nhiên hết. Nếu mà mình mới tu tập á, mới tu tập nó chưa có quen á, thì cái niệm của mình nó chưa thành cái niệm lực. Còn khi một người mà tu tập nó trở thành cái thói quen rồi thì niệm của mình nó trở thành niệm lực. Mà hãy niệm lực á, thì nó có sức mạnh, sức mạnh. Bởi vì cái niệm nó có sức mạnh để an trụ tâm, an trụ tâm. Niệm thì thường thường chúng ta thấy rằng niệm là để điều hành điều hành về cái sự tinh tấn và cái sự mà trí tuệ. Một cái người mà có trí tuệ, người đó phải có niệm, người có niệm thì cũng nghĩa là có trí tuệ. Bởi vì khi nói đến chánh niệm là khi mình thấy quán xét thường, quán xét đây là nhãn căn, đây là cảnh sắc, đây là nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ. Khi mình tập trở thành cái thói quen như vậy đó thì mình đưa tâm mình quán xét như vậy thôi, nó không phải là không tự nhiên mà trở thành tự nhiên. Khi mà cái người mà tu tập nó trở thành thói quen rồi thì nó là tự nhiên thôi. Mình biết đây là căn, đây là căn, kia là cảnh, đây là thức, đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, đây là tư, đây là tầm, đây là tứ. Khi mình tu tập nó trở thành cái thói quen. Như vậy thì khi một cái người mà chúng ta thấy thường thường ấy, giống như là một con chó, con mèo hay con cá, mình tập nó cũng trở thành cái thói quen. Tới đúng giờ đó thì nó tới đó. Cũng như vậy con người mình tập nó quen rồi thì nó trở thành thuần thục rồi, thì nó sẽ lanh lẹ để bắt cảnh và nó ghi nhận cái cảnh mau lẹ như vậy. Thì con nghĩ rằng nếu một cái người mà không thành thói quen đó, nó trở thành thiếu tự nhiên, người mà họ mới tập tu. Chứ còn cái người mà đã thật sự tập tu có thời gian rồi, nó có một cái sức mạnh rồi đó, thì tự nhiên thôi, vẫn tự nhiên thôi. Nhưng mà có cái kiểm soát liên tục như vậy, mà cái niệm kiểm soát liên tục như vậy đó, thì người đó luôn phân biệt căn cảnh và thức, luôn phân biệt như vậy. Như vậy thì trong cái đời sống, bởi vì chúng ta có những cái mắt và cảnh sắc mà chúng ta cứ tập mắt, cảnh sắc, nhãn thức, nhãn xúc, nhãn thọ, mà khi mình tập hoài như vậy nó trở thành một cái thói quen. Và khi mà cái thói quen như vậy đó thì mình chỉ cần quay tâm tác ý là nó sanh khởi lên, rồi nó sanh khởi lên. Mà sanh khởi như vậy đó, thì nó được an ổn lâu dài, có nghĩa là nó trụ tâm nó trên cái đối tượng lâu dài như vậy. Chứ còn một cái người mà không có thuần thục thì họ không tự nhiên. Chứ một cái người thuần thục rồi thì họ rất là tự nhiên. Bởi vì thường thường chúng ta thấy rằng một cái người mà họ tu tập, họ thuần thục rồi đó, thì đối với việc mà các căn đó, thì họ thuần thục. Dưới hai mình nói rằng một cái người mà tu tập đó, họ đạt được cái độ chín mùi rồi. Độ chín mùi nó thuần thục cái chánh niệm tự nhiên thôi. Nó trở thành cái tự nhiên thôi. Bởi khi một người đặt niệm mà nó quen theo cái hơi thở ra, hơi thở vào thì cũng vậy. Cứ hơi thở vào, hơi thở ra thì họ có thấy có cái sự ghi nhận trong đó. Họ không thấy cái sự tác loạn. Thì trong câu hỏi của Tịnh Tỏ thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm thì thỉnh Tịnh Tỏ nói thêm nha. Bây giờ con xin gửi mic cho Tịnh Tỏ. Sao trong cái trường hợp nào để đi quy niệm mà để đi quy niệm có còn ở trước máy không? Nếu để đi quy niệm mà lại còn ở trước máy sinh thành để đi quy niệm, trả lời cho cô thảo luận. Để đi quy niệm có nhiều người nghĩ rằng khi mà chúng ta dính mắc với sắc thinh hương khí vị xúc thì nó mới đáng sợ, nó mới đáng ngại. Nhưng mà ví dụ như mình thích nói, thích triết lý, thích làm thơ thì những cái đam mê đó có được gọi là bị chi phối bởi cảnh pháp được không? Cảnh pháp tức là cũng một trong sáu cảnh như là chúng ta thấy tại đây. Xin thỉnh để đi quy niệm. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta thích triết lý hoặc là thơ ca, đó cũng là cái sự đam mê, nhưng mà đối tượng nó thuộc về cảnh pháp. Thực ra nó cũng là một cái nguyên nhân để mà cho các lậu hoặc nó phát triển nó trong đó. Nó chỉ khác một cái điều là cái đối tượng của tâm tham là tâm sân và tâm si, nó là cảnh pháp mà thôi, nó chỉ khác về đối tượng thôi. Chứ còn cái sự hoạt động của nó cũng thi trang như vậy. Mặc dù mình có thể phải thừa nhận rằng là tùy theo những cái đối tượng tương ứng, nó sẽ đưa ra một cái sự nhiệt não, một cái sự tàn hại, một cách thích ứng, có thể là bị nghiêm trọng hay không, tùy theo những trường hợp khác nhau. Nhưng mà một điều chúng ta đừng có nên quên rằng là cho dù bất cứ những cái sự dính mắc nào mà mình không có phát giác, mình không có loại bỏ, từ từ nó sẽ lớn mạnh và đưa đến những cái kết quả tàn khốc, y như là những người mà người ta phải chịu khi mà có những cái sở thích nó mang cái tính độc hại hơn. Cho nên chính vì thế mà ở đời mình hay nhìn nhận rằng đối với cái sự thích thú tầm cầu dựa trên những cái hành vi như là sát sanh, trộm cắp, cướp của, hoặc là sử dụng những cái chất rượu bia, chất gây nghiện, nó đưa đến kết quả nghiêm trọng. Còn như những cái sự dính mắc được xem như là mình được phép á, tức là nó chỉ có được phép theo cái ý nghĩa của đời thôi, chứ trên thực tế trong cái sự diễn hoạt của tâm thức đó, thưa quý vị, rồi đến một ngày nào đó nó sẽ đưa mình đến cái vị trí y chang như những người mà chúng ta cho rằng đó là những cái điều tàn hại. Cho nên chính vì thế mà đối với những trường hợp mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố, cho dù bản chất của phẫn nó nhiều hay là nó ít, thì nó cũng có một cái tính chất, đó chính là nó hôi thối. Đó là cái thuộc tính của nó. Chính vì vậy mà ở đây khi mà mình bị những cái sở thích, những cái dính mắc, ngay trong hiện tại chúng ta có thể thấy rằng nó không nghiêm trọng. Chỉ là mình nhìn thấy ở ngay lúc đó thôi. Nhưng mà mình nhìn xa hơn nữa thì nó sẽ khác ngay. Nó sẽ khác ngay. Người ta thường hay nói một cái câu là dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, dạy con từ thuở còn thơ. Ngay từ đầu mà mình không có nghiêm khắc á, thì sau này nó sẽ có cái hậu quả rất là lớn. Đó là như vậy. Vì thế mà mình cũng không có nên khinh suất. Dạ, đó là những gì mà con xin trả lời cho cái câu thảo luận vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú, kính trình Đại Đức Quy Niệm. Câu trả lời của Đại Đức Quy Niệm kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phòng Học của Đại Đức Ma. Kính trình chư vị giảng sư đã vào rung về thuyết giảng, đến lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.